Đô thị tu chân y thánh. 644. Chương 644, Viêm ma. Góc truyện audio.com. Làm ám hồng sắc ma vụ cảm giác có sống người tiếp cận. Lại như cùng có sống mệnh vậy sôi trào, cũng lăn lộn đánh về phía bọn họ. Nếu là thông thường người phàm, thậm chí tu vi hơi yếu dị năng giả, cổ vũ giả tại đây, một khi bị quỷ dị kia nóng rực ma vụ cuốn lấy nói, sợ rằng ngay tức khắc cũng sẽ bị thôn phệ thành mảnh nhỏ. Hoặc là rõ ràng bị nhiệt độ cao ô đến hít thở không thông mà chết. Bởi vì khi bọn hắn chân chính tới gần ma vụ lúc, mới bất ngờ phát hiện, trong, lại hình như giấu kín theo một tòa đang ở núi lửa bộc phát. Dung nham vậy nóng nhiệt khí cuồn cuộn hướng ra phía ngoài mạo, làm bọn hắn mồ hôi đầm đìa, thở phì phò, thậm chí ngay cả y phục cũng dần dần bị cuồn cuộn mà rơi lớn chừng hạt đậu mồ hôi hột cho thấm ướt. Bởi vậy thấy rất mạnh, nhưng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ có thể hiện tại đứng tại ở cái chỗ này, cũng không phải cái loại này không có chân tài thật học tầm thường. Đều vẫn là có thủ đoạn của mình, chống lại quỷ dị kia ma vụ cùng nhiệt độ cao. Chỉ thấy Omado khoát tay, trong miệng mặt cũng trong lúc đó nhớ kỹ chú ngữ, liền có một tầng xanh thẳm mông mông vòng bảo hộ đem cả người hắn thân thể đều cho bao phủ. Mà cái này xanh thẳm mông mông vòng bảo hộ không phải là đừng thủ đoạn, chính là điện ảnh, trò chơi hoặc trong tiểu thuyết đều thật to nổi danh. Ma pháp, nước ma pháp lá chắn, mà lót tắc trực tiếp đem phía sau mình khoác mặt áo choàng vung. Tựu dĩ nhiên lập tức có một khiến người cảm thấy lạnh lẽo dòng nước lạnh chảy ra đến. Ở quanh người hắn xoay quanh, thật giống như kết thành một cái có thể di động trượng rất lớn hàn băng kết giới vậy. Làm này ám hồng sắc ma vụ một va chạm vào cái này dòng nước lạnh, nhất thời phát ra két két thanh âm, nhất thời đông lại thành băng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này lót mặc dù là có chút không coi ai ra gì, tự cho là đúng, tự cao tự đại, có thể hắn SS cực hạn tầng thứ lực lượng cũng giả. Cái này ma vụ tựa hồ căn bản là không có biện pháp, thế nhưng hắn dĩ nhiên liên hắn loại này chính là SS cực hạn đều hoàn toàn không e ngại cái này phiêu tán ở chung quanh ma vụ. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu, tự nhiên càng không sợ. Tam dương chân hỏa là tốt rồi, tự một luồng sợi lửa đỏ sương mù vậy xoay quanh ở quanh người hắn. Trừ lần đó ra hắn hình như tự thật không có động thủ lần nữa kỳ thủ đoạn của hắn. Mà này ma vụ dựa vào một chút gần quanh người hắn, liền lập tức bị tam dương chân hỏa khí thế hung hăng đốt sạch, nuốt hết, liền cặn bã đều thừa lại không dưới. Thấy tình cảnh này, xa xa rơi ở Trần Phi sau lưng Omado đám người liền càng thêm trong lòng chấn động lên, cũng càng thêm rung động cùng kính nể chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thực lực khủng bố. Mà chính là như vậy, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu sắc mặt bình thản đi về phía trước. Bọn họ tắc thần sắc khác thường ở hơn 10 mét xa hậu phương theo. Bầu không khí dị thường yên lặng cùng quỷ dị. Bọn người kia cũng thực sự là sẽ nhặt sẵn quả đào. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu khóe miệng hơi nhấc lên, có chút khinh thường nỉ non. Nhưng cũng lười cùng phía sau bọn họ này chỉ biết là đầu cơ trục lợi, tên không chấp nhặt. Dù thế nào bọn họ hiện tại sở hành đi khu vực đã hoàn toàn bị ma vụ che mất. Đi ở phía trước cùng đi ở phía sau cũng không khác nhau nhiều. Nếu là thật có nguy hiểm gì, dù thế nào tất cả mọi người chạy không cởi, đều giống nhau. Cần phải là cũng chỉ có loại trình độ này. Loại này ma vụ cũng không đến mức có thể chôn vùi SS cường giả đi. Bất quá theo chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại nhíu lên, tự lẩm bẩm, tự hồ nhận thấy được cái gì không đúng lắm đối phương. Muốn nói hiện tại khu vực này ma vụ Mặc dù là có chút lực sát thương, nhưng đối với ở đây tối thiểu là SS, tầng thứ mọi người mà nói, tựa hồ cũng không có gì đáng sợ đi. Thậm chí đều có thể đủ nói một bữa ăn sáng. Có thể trước, Omado lại nói đã có một người bị cái này ma vụ cho cắn nuốt. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cái này ma vụ trong chẳng lẽ còn có cái gì khác bọn họ bây giờ còn chưa gặp phải nguy hiểm. Nghĩ đến đây Trần Phi nhất thời ánh mắt hơi ngưng nhưng mà lên. Cũng biến thành càng cẩn thận hơn. Có thể nhưng vào lúc này. Ken két, nhất thanh thúy hưởng. Trần Phi bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó tự dừng bước. Híp mắt cúi đầu xem. Chỉ thấy dưới chân hắn lại có một đống bạch cốt. Bên ngoài còn bọc một tầng phân nửa bị đốt thành màu xám bụi. Một nửa kia nhưng vẫn là cất giữ vốn có bộ dáng bẩn thỉu y phục. Thế mà cái này còn cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là thi hài bên cạnh. Dĩ nhiên lăn chảy một khối cắt thành hai đoạn phương Tây kỵ sĩ kiếm. Kỳ dạn nứt chỗ còn lưu lại đen như mực vết tích. Cùng linh tinh vài điểm hỏa quang. Lại giống như là mới vừa mới bị rung đoạn. Trần tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Xảy ra thập. T, đây là, xa như vậy xa rơi ở Trần Phi sau lưng Omado đám người gặp Trần Phi lại đột nhiên dừng bước. Không khỏi hơi biến sắc mặt, cẩn rực rực tiến lên trước tới hỏi. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết. Ánh mắt trùng hợp nhìn quét đến Trần Phi dưới chân thi hài cùng đoạn kiếm lúc. Cũng không từ bỗng sắc mặt kịch biến, thậm chí còn phát ra cũng hút lương khí thanh âm. Làm sao vậy, Omado đại nhân, phát cái gì chuyện gì? Đúng vậy, thế nào hồi? Gì, đây là, từ phía sau hắn truyền đến mấy đạo thanh âm. Omado tiên sinh, ngươi hẳn là nhận thức hắn đi. Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại đột nhiên nhíu lông mày. Ghé mắt hướng Omado vẻ mặt ngưng túc đặt câu hỏi. Quảng cáo, ực. Omado lúc này sắc mặt từ lâu trở nên có chút bối rối. Cùng khó xem, chỉ thấy Kỳ có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Lại nhịn không được lè lưỡi. Liếm môi một cái, lúc này mới ngôn ngữ thanh có chút run run mở miệng nói. Nếu ta không nhìn lầm, đây cũng là trước so với chúng ta trước một bước xông vào cái này ma vụ cơ nào tiên sinh. Hắn và ta vậy. Chính mình SS, đỉnh thực lực, mà cái này đoạn kiếm cũng hình như là hắn mang theo người thánh khí. Có người nói chỉ thiếu chút xíu nữa lực lượng chính là trung phẩm thánh khí. Nói xong lời cuối cùng. Hắn thậm chí đều lại nhịn không được sắc mặt xấu xí gian nan nuốt một cái nước bọt. Vẻ mặt sai lầm cùng vẻ khó tin. Ti nói bọn họ mới vừa rồi là nhìn thấy cái này cơ nào bị ma vụ cắn nuốt. Nhưng này mới bao lâu thời gian. Thi thể cũng chỉ còn lại có đầu khớp xương. Liên chuôi này thánh khí phương Tây kỵ sĩ kiếm đều bị cắt kim loại thành hai đoạn. Cái này, SS, đỉnh sao, còn cầm thánh khí, có chút ý tứ à. Nói như vậy nói. Phụ cận đây chắc là còn cất giấu một cái tên lợi hại đi. Ta nguyên bản tự cảm giác có chút kỳ quái. Loại trình độ này cái gọi là ma vụ. Tại sao có thể cắn nuốt hết một vị SS? Tầng thứ cao thủ, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nghe vậy. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe lên lau một cái vẻ ngưng trọng. Quang mang lóe lên. Huyền thạch kính bị hắn đội lên rảnh tay trong. Cái gì? Đây là cơ nào? Không phải đâu. Omado phía sau mấy cường giả nghe được Trần Phi cùng người trước lần này đối thoại. Cũng nhất thời nhịn không được trên mặt thần sắc bạch khởi đến. Liền con ngươi theo đều có chút lóe ra theo hoảng loạn. Bọn họ lại không ngốc. Đương nhiên rất rõ ràng lần này đối thoại ý vị như thế nào. Oanh! Đáng chết, thứ quỷ gì, cho ta đi tìm chết. Mà nhưng vào lúc này, bỗng có một khiến người cảm thấy lạnh lẽo đầu khớp xương luồng không khí lạnh như núi lửa vậy bộc phát ra. Theo mọi người bên tai cũng nhớ tới một người rơi ở hơn 10 mét hậu phương. Bắc Âu Odin thần cung Lót Lăng liệt giống giận. Nguyên lai mọi người ở đây để sát vào Trần Phi Lúc. Hắn cư nhiên bị tập kích, siêu, sẽ ở đó trước một giây trong lúc bất chợt. Một điểm hàn quang hiện ra, tràn ngập sát ý, nóng sỏ xuyên qua không khí. Chỉ thấy một đạo chừng 2-3 thước cao khổng lồ hư ảnh mượn ám hồng sắc ma vụ che mắt. Lại làm cho vô cùng lặng yên, không hơi thở xuất hiện ở lót phía sau. Một ám hồng sắc nước lũ như là hư ảnh tay. Hoành đoạn đi ra, đánh phía lót đầu, quá nhanh cùng đột nhiên. Đây quả thực khiến mọi người tại đây bất cứ người nào đều căn bản không thời gian phản ánh đến. Kinh con người co rút lại. Rất nhiều người tự vấn. Nếu là đổi thành bản thân, tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giống, lót thấy tình cảnh này cũng sắc mặt không gì sánh được dữ tợn cùng da mặt tử run rẩy. Minh bạch bản thân chính gặp chí mạng uy hiếp. Nếu đỡ không được một quyền kia, hoặc là tránh không khỏi. Vậy hắn giờ này khắc này chỉ sợ cũng thật muốn táng thân một lần. Bị hư ảnh quái vật một đấm đánh thành thịt nát. Chợt phía sau hắn áo choàng bộc phát ra làm người ta kinh hãi luồng không khí lạnh. Lại phối hợp trước mọi người nghe được giống giận. Hắn muốn dùng phương thức như vậy đến chống lại quái vật kia một quyền. Có thể tiếp phát sinh tất cả. Lại làm hắn, thậm chí khiến ở đây tất cả mọi người con ngươi hoàn toàn ức chế không được sợ hãi chợt co rút lại lên. Hàn khí điên cuồng ra bên ngoài mạo. Chỉ thấy tốt lắm tự nước lũ vẩy ám hồng sắc quả đấm đánh vào luồng không khí lạnh trên. Lại hình như trong nháy mắt đem nhiệt độ thấp đều cho lau đi. Không khí hơi bị một trầu. Sau đó mọi người bên tai tự kinh hãi vang lên áo choàng bị xé rách thành nát bổ. Xoẹt phập, thanh, lại một món thánh khí. Lại bị phá hủy, tê. Mọi người khó có thể tin phát sinh cũng hút lương khí thanh âm. Cả người cũng bởi vì sợ hãi mà hoàn toàn chỉ không ngừng run rẩy. Có thể, cái này cũng còn không kết thúc. Phanh, phốc suy, tuy rằng bởi vì có áo choàng thánh khí bị phá hủy mà tranh thủ được một chút thời gian. Nhượng lót tránh thoát hoàn toàn chí mạng tử cục. Có thể coi là như vậy. Làm sau một khắc. Một quyền kia dắt dư lực hung hăng nện ở hắn bên phải nửa người trên vai lúc. Tràng cảnh quả thực hoàn toàn giống như là nổ tung. Tiểu nửa người trực tiếp bị oanh nổ tung. Huyết nhục không rõ. Máu bão táp. Nhất thời một màn này trực tiếp khiến mọi người tại đây đều thân thể cương trực. Coi như là Trần Phi cũng là như vậy. Phía sau lưng lạnh cả người. Không có người có thể nghĩ đến. Cái này ma vụ trong cư nhiên sẽ cất giấu như vậy quái vật. Xuất hiện như vậy biến cố. Vừa ra tay, lại đã đem đường đường SS. Cực hạn lót trực tiếp cho tiểu nửa người đánh bể. Thậm chí một quyền này còn phá hủy nhất kiện thánh khí. Cái này, đây quả thực. Giống, mà nhưng vào lúc này. Lại có làm người ta trong lòng run rẩy gầm nhẹ hơi vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Lúc này bọn họ rốt cục gặp rõ ràng. Dấu ở ma trong sương mù lặng yên kéo tới. Một quyền đã đem lót có chết khiếp khổng lồ hư ảnh. Cư nhiên, lại là một đầu cả người thiêu đốt liệt hỏa viêm ma. Chỉ thấy viêm ma hình thể to lớn. Có đỏ sậm hỏa diễm biến ảo ác ma vậy đầu. Loan theo kỳ sừng, trống rỗng thật lớn viền mắt trôi một đôi u sâm hỏa diễm. Cực kỳ lạnh lẽo, kỳ trên thân hình tắc hiện đầy lưu hoàng cùng yên vụ. Viêm ma, cái này lại là viêm ma. Điều này sao có thể a? Mà ở nhìn thấy quái vật kia hiển lộ ra chân chính hình thể. Mọi người câu đều kinh hãi mặt không có chút máu lên. Bọn họ đều cơ hồ phải không thêm tự định giá. Đã đem điều này làm hắn các từ trong lòng ở chỗ sâu trong đều run rẩy thứ tự. Đều run rẩy thất thanh kêu lên. Không có biện pháp, làm phương Tây hắc ám thế giới nhân vật có mặt mũi. Bọn họ phía sau gia tộc hoặc thế lực, khẳng định đều chính mình tương quan sách cổ tư liệu. Tại nơi cao cao tại thượng thần ma trên thế giới có thật nhiều lực lượng thông thiên triệt địa, đủ để hủy diệt thế giới thần cùng ma, mà cái này Viêm Ma bộ tộc tác chính là trong đó ta siêu cấp tồn tại nô bộc, là cái kia thần ma thế giới bản địa. Thế mà coi như là chúng nó chỉ là thế giới nô bộc, nhưng cũng so với bọn hắn những này trên địa cầu người cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì Viêm Ma cái chủng tộc này một khi chỉ cần thành niên, tựu tất nhiên có thể có được thánh vực cảnh giới thực lực. Thánh vực cảnh giới thực lực a, đó là cái gì khái niệm? Cái này vật gì vậy? Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu ngưng trọng vô cùng thanh âm tại nơi Omado bên tai nặng nề vang lên. Hiển nhiên, coi như là hắn, cũng trăm triệu không nghĩ tới. Có thể tại đây ngoại vi tựu tao ngộ rồi kinh khủng như vậy tên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có đến cung điện chỗ sâu nhất mới có khả năng gặp được. Mà bây giờ, Trần tiên sinh, đây là Viêm Ma, chúng ta mặt trên thần ma thế giới bản địa. Một khi thành niên, sẽ có thánh vực cấp bậc lực lượng. Đáng chết, không phải nói thánh vực ác ma bị phong ấn sao? Tại sao lại xuất hiện ở cái này a? Chạy mau đi. Chúng ta không ai là đối thủ của nó. Có người đại thế Omado trả lời Trần Phi vấn đề. Còn sắc mặt hoảng sợ xoay người đã nghĩ chạy. Có thể giữa lúc hắn cũng còn không chạy ra vài mét. Ma trong sương mù lại. Xích, xích, lao tới rậm rạp chằng chịt tiểu hỏa đoàn. Nhìn kỹ, lại hình như là kinh khủng kia Viêm Ma thu nhỏ lại hãy. Chừng hơn 10 gần trăm chỉ. Cũng liền trong khoảnh khắc, liền rậm rạp đem chạy trốn người cho che mất. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa tới kịp phát sinh. Xích, xích, đem chạy trốn người xé rách thành mảnh nhỏ sau. Tiểu Viêm Ma lại đem mọi người vây quanh. Đó là Viêm Ma phân liệt thân thể. Tiểu Viêm Ma, thấy tình cảnh này ở đây sắc mặt của mọi người không khỏi càng trắng bạch. Hoàn toàn dung nạp không dưới huyết sắc. Không có biện pháp. Loại tình huống này, để cho bọn họ làm sao chạy? Bọn họ đương nhiên không gì sánh được rõ ràng đem phía sau lưng bại lộ cho địch nhân. Là chuyện ngu xuẩn dường nào tình. Chạy trốn người chính là cái điển hình ví dụ. Siêu. Nhưng ngay khi không khí này không gì sánh được đọng lại thời gian. Một bên híp mắt vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng Trần Phi lại đột nhiên động thủ. Không có dấu hiệu nào. Chỉ thấy kỳ khoát tay. Có chừng 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí như hừng hực thiêu đốt dòng nước xiết vậy bắn ra. Hướng chìa vào ác ma vậy đầu Viêm Ma bản thể bộ vị yếu hại đánh tới. Uy thế cuồng liệt. Giống. Viêm Ma bản thể hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi loại này ở nó trong mắt con kiến hôi. Lại vẫn dám xuất thủ trước công kích hắn. Nhất thời giống giận. Hỏa diễm khắp bầu trời. Sóng nhiệt làm cho, trên thân thể lưu hoàng còn là hỏa diễm càng hình như thiêu đốt dịch thể vậy. Một giọt tích đi xuống, cắt kim loại ra khiến người da đầu tê dại hố sâu. Quảng cáo, thế mà hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thủ đoạn phải nhanh hơn một bước. Chấm, chỉ thấy đủ 18 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí như đạn đạo vậy ngươi trước ta sau làm cho đánh vào quyền kia thể trên. Bắn tóe ra đáng sợ yên vụ cùng sóng xung kích. Cái gì? Cái này? Làm sao có thể? Mà khi bắn tóe mà đi ra ngoài yên vụ thần tốc tiêu tán đi ra. Mọi người không khỏi con ngươi co rụt lại. Kinh hô thành tiếng. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn nguyên bản hẳn là vô địch Viêm Ma. Lúc này lại bên thân thể cũng không có. Bất quá thật cao vọt lên diễm quang lại như là chính đang khôi phục thiếu sót bộ vị. Có thể coi là như vậy. Cái này cũng thực sự cũng đủ làm bọn hắn rung động. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết chân chân chính chính Viêm Ma a. Cái loại này không tầng thấp quái vật. Ai chống đỡ được. Giống. mà mọi người ở đây không gì sánh được chấn động cái này ở giữa. Viêm ma bản tôn thì đã chữa trị tốt thiếu sót bên thân thể. Trống rỗng viền mắt nội, lạnh lẽo hai mắt không gì sánh được tàn nhẫn. Trong miệng càng cuồng hộc ra làm người ta màng tai tặc liệt cuồng tiếng khóc. Cũng là trong chớp nhoáng này từ trong cơ thể hắn liền có kinh khủng nhiệt độ cao bộc phát ra. Vững vàng tập trung vào Trần Phi, tràn đầy nguyên thủy nhất cùng cuồng liệt sát khí. Không chỉ có như vậy, nguyên bản vây quanh ở càng ngoại vòng tiểu viêm ma lại cũng xích, xích, rút nhỏ chúng nó ngồi chồm hổm thủ liệp sát vòng tròn. Lạnh lùng đem Trần Phi một người bao quanh vây vào giữa. Sóng nhiệt nóng tới cực điểm. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hơi híp mắt, nhưng cũng không lưu lộ ra cái gì vẻ bối rối ở trên mặt, mà là ghé mắt đảo qua Omado, cùng phía sau hắn ba người. Không khách khí lạnh lùng nói, ba người các ngươi đối phó này tiểu nhân, ta đến ứng phó cái này lớn, không thành vấn đề đi. Trần Phi chính là lời nói thanh rất bình thản. Có thể lời kia giọng nói nội dung lại khiến Omado, cùng với kỳ phía sau hai người kia đều trên mặt hiện ra một chút vẻ chần chờ. Bởi vì hiện vào lúc này, bọn họ vị trí đều là tại nơi tiểu viêm ma vây quanh ngoại vòng. Vì vậy muốn là bọn hắn muốn chạy trốn, có thể, tựu có khả năng, có thể ba người bọn họ trên mặt vẻ trần chờ cùng do dự vẻn vẹn tựu tồn tại một giây đồng hồ. Tựu theo sát phía sau biến mất không thấy. Omado trực tiếp cắn răng, nói, Trần tiên sinh, vậy ngươi cẩn thận, hiển nhiên bọn họ đều là người thông minh. Nếu thật là lúc này đem Trần Phi vứt bỏ, chỉ sợ cũng thực sự cùng kết làm tử thù. Đến lúc đó, nếu là cái này Trần Phi cũng từ viêm ma trong tay chạy thoát, vậy bọn họ kết quả sẽ là thế nào dạng? Sợ rằng dùng cái mông muốn cũng rõ ràng đi. Hơn nữa kể từ bây giờ cục diện này thoạt nhìn, tựa hồ tình huống cũng không bọn họ trước bản thân sợ bản thân. Nghĩ đến như vậy tao. Bởi vì viêm ma hình như cũng không có thánh vực cấp bậc lực lượng a, chẳng lẽ là vị thành niên? Hoặc là quá hư nhược? Giống, mà nhưng vào lúc này, viêm ma bản tôn đột nhiên trống rỗng viền mắt nội nổ bắn ra ra hung quang. Cả người lưu hoàng cùng hỏa diễm tùy theo hiện ra làm người ta kinh hãi khí tức. Trong nháy mắt liên không khí đều nóng bỏng. Thậm chí ngay cả cái loại này nóng bức sóng gợn đều tốt giống như huyễn hóa thành thực chất. Điều này hiển nhiên là đại gia hỏa muốn động thủ dấu hiệu. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không cần. Phải, nghĩ ngợi đã đem trừ ở trong tay huyền thạch kính dành trước thanh toán đi ra ngoài. Chỉ thấy huyền thạch kính ở trong nháy mắt xoay quanh tới giữa không trung, hóa thành một bùn chảy. Đấu đá về phía trước, nhất thời giữa không trung hiện ra ủ u thanh. Tê, đây tột cùng là cái gì lực lượng a, mặt cái gương. Chẳng lẽ là thần khí? Một màn này tự nhiên khiến Omado ba trên mặt người thần sắc sợ ngây người. Không dám tin tưởng, thậm chí còn phát ra cũng hút lương khí thanh âm. Đồng thời còn ở may mắn. Bọn họ vừa rồi không bỏ xuống Trần Phi quay đầu bước đi. Nói cách khác, sau bọn họ hạ tràng sợ rằng sẽ rất thảm đi. Bởi vì cái gương lực lượng chân thực quá kinh khủng, thậm chí đều để cho bọn họ liên tưởng đến bọn họ phương Tây hắc ám thế giới thần khí. Loại trình độ đó, còn đứng ngay đó làm gì? Ba người các ngươi có đúng hay không muốn cùng hai cái thằng xui xẻo vậy? Chết tại đây, mau ra tay. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi nổi giận thanh âm lại truyền đến. Cắt đứt Omado ba người lúc này chấn động chìm đắm. Bởi vì lúc này, này tiểu viêm ma tựa hồ giống như nhận được mệnh lệnh. Xì, xì, tàn bạo hướng Trần Phi đánh tới. Đồng thời trong miệng phun ra dị thường nhiệt độ cao địa ngục hỏa. Cái này cho Trần Phi áp lực thực lớn. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc.